Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 89. Chương 89. Kaka thật sự tới. Từ biết hắn muốn tới ngày đó bắt đầu, Kiều Hân Hân liền vẫn luôn ở chuẩn bị, nhưng chờ đến người khác liền phải đi vào trước mắt thời điểm. Nàng thế nhưng là như vậy khẩn trương, tựa như về tới quá khứ giống nhau. Cái kia nhìn thấy người liền sẽ cảm thấy sợ hãi chính mình. Nàng cho rằng nàng đã khắc phục đâu. Từ đại trốn sát sau khi trở về, nàng cơ bản sẽ không sợ hãi đám người. Liền tính vẫn cứ có chút không thích ứng cũng tuyệt đối sẽ không thất thố. Vì cái gì một cái tin nhắn khiến cho tay nàng hơi hơi phát run. Lâm Ngọc Dương phát hiện tình huống của nàng không đúng. Hắn đứng ở Kiều Hân Hân bên cạnh, săn sóc hỏi, làm sao vậy? Không, không có gì. Kiều Hân Hân nắm di động, nàng phục hồi tinh thần lại, nhắc nhở chính mình hiện tại là ở tiết mục thu chung. Nhân viên công tác vẫn luôn đi theo phụ cận, camera chung quanh các một đài. Dưới tình huống như vậy, cũng không biết muốn rất mạnh tố chất tâm lý mới có thể nhìn như không thấy. Bất quá thân là một người nghệ sĩ, Lâm Ngọc Dương sớm đã thành thói quen. Hắn ngay từ đầu còn lo lắng Kiều Hân Hân sẽ luống cuống. Hiện tại xem ra hoàn toàn là hắn nhiều lự, không hề nghi ngờ. Mấy đôi người yêu, duy độc Lâm Ngọc Dương cùng Kiều Hân Hân là trạng thái tốt nhất. Tiết mục tổ tuyển quán cà phê cũng là Trấn Lạc Diệp rất có danh một nhà. Phía trước ra một bộ phòng bán vé quán quân điện ảnh chính là ở chỗ này quay chụp. Nam chính là giới giải trí vinh quang tột đỉnh Hàn Xanh. Mà lúc này đây chúng ta hẹn hò đi tiết mục tổ tuyển ở nơi này. Phỏng chừng bá ra về sau lại muốn kéo quán cà phê lưu lượng khách. Tới gần giữa trưa, quán cà phê bị bao hạ nửa tràng. Cũng liền nói có mặt khác một nửa là có thể cấp khách nhân ngồi. Lúc ấy đã có thật nhiều người được chọn vị trí. Liền vì có thể gần gũi nhìn đến Lâm Ngọc Dương, Lý Mục mang theo ca ca tìm được nhà này quán cà phê thời điểm. Thực hiển nhiên bên trong đã không vị trí. Ngay cả quán cà phê bên ngoài đều bị đám người vây quanh. Mùa hè độ ấm rất cao, không ít muội tử bung dù đứng ở bên ngoài, xuyên thấu qua cửa kính nhìn phía bên trong đang ở hẹn hò hai người. Lý Mục trong tay cầm một cái tuyên truyền đơn, hắn đem nó đương cây quạt sử dụng. Nhà này quán cà phê lão bản Ngô còn tính có điểm giao tình, vì thế hắn nghiêng đầu hỏi bên cạnh người, muốn ăn cơm sao? Ca ca liền đứng ở hắn bên cạnh, ăn mặc màu đen vận động trang phục, trên quần áo liền mũ vẫn luôn đều mang ở trên đầu. Hắn gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình muốn ăn. Lý Mục gọi điện thoại, vài phút sau có cái người phục vụ từ quán cà phê ra tới. Nàng khắp nơi nhìn xung quanh, liền nhìn đến Lý Mục hướng nàng phất phất tay. Nàng lộ ra điểm mỹ tươi cười, lễ phép tính thăm hỏi nói, Lý tiên sinh ngươi hảo, lão bản nói ngươi là khách quý, chúng ta đã chuẩn bị tốt ghế lô. À, không, Lý Mục không chút suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt nói, hay chúng ta ngồi ở đại sảnh liền hảo. Ếch, có phòng trống sao? Vừa vặn có hai vị khách nhân rời đi, bên này thỉnh phục vụ xin dẫn hắn hai đi tới nào đó vị trí trước. Từ cái này phương hướng vừa vặn có thể nhìn đến Kiều Hân Hân bên kia. Tuy rằng cách đến có điểm xa, thanh âm gì đó là nghe không được. Lý Mục cùng ca ca ngồi qua đi. Điểm cơm thời điểm Lý Mục cũng không có dò hỏi ca ca ý kiến, mà là tượng trưng tính đem rất nhiều đồ vật đều điểm một lần. Ca ca muốn ăn hắn ở sáng sớm thời điểm đã kiến thức qua. Này hai cái giờ, hắn cư nhiên còn có thể ăn hạ. Quán cà phê chia làm hai bên, này nửa bên tràn đầy đều là khách nhân, mà mặt khác nửa bên đều là camera. Trừ bỏ Kiều Hân Hân cùng Lâm Ngọc Dương ngồi đến địa phương, mặt khác vị trí đều không. Ca ca tháo xuống mũ, hắn ân tịnh uống lên mấy khẩu nước chanh, không nghĩ tới đã có rất nhiều người tầm mắt đầu tới rồi hắn trên người. Những cái đó nguyên bản là tới xem Lâm Ngọc Dương fan, có bởi vì góc độ nhìn không tới, vừa vặn có thể nhìn đến ca ca, liền cầm lòng không đậu bị cái này nam sinh cấp hấp dẫn. Hắn trên người có thực đặc biệt đồ vật đâu. Ca ca ngồi ở chỗ kia, hoàn toàn mặc kệ chung quanh tình cảnh, phảng phất liền sống ở thế giới của chính mình. Tóc ngắn hơi quấn, tái nhợt sắc mặt như là mới từ trọng độ phòng bệnh ra tới giống nhau. Trên người có một tia bệnh khí lại sẽ không làm người cảm thấy nhu nhược. Có nữ sinh nhịn không được nhỏ giọng nói, nhìn đến cái kia nam sinh không? Cảm giác hảo xoái a, ân ân, là ta thích loại hình, siêu đáng yêu ra, hảo tưởng đi lên muốn điện thoại. Hi hi, ngươi đi muốn nha, ngươi đi, hai người đẩy la hét. Không ngừng hai người bọn họ, mặt khác bàn nữ sinh cũng chú ý tới ca ca. Kỳ thật Lý Mục cũng thực không tồi, điển hình dương quang xoái ca. Còn mang theo một chút không kềm chế được. Nhưng ca ca thật sự quá đặc biệt. Hắn thuộc về cái loại này đi ở trong đám người tuyệt đối sẽ bị liếc mắt một cái nhìn đến loại hình. Hắn trên người có một loại đặc thù khí chất, làm người đã gặp qua là không quên được. Thực mau, một ly nước chanh đều bị hắn uống hết. Bên cạnh liền phóng một cái ấm nước. Hắn thế chính mình lại đổ một ly. Bỗng nhiên, hắn mở to hai mắt. A, Lý Mục đang ở cúi đầu chơi di động. Hắn nghe được thanh âm sau ngẩng đầu, phát hiện ca ca chính nhìn chằm chằm nào đó phương hướng. Hân hân, ca ca thực tự nhiên hô tên này. Lý Mục cười, ngươi mới phát hiện, cái này quán cà phê bên ngoài vây quanh như vậy nhiều người. Đều đang xem Lâm Ngọc Dương cùng với cùng hắn hẹn hò người qua đường nữ. Chỉ có ca ca như vậy, chỉ đột ngồi vào tới 10 phút. Mới chú ý tới Kiều Hân Hân liền ở cách đó không xa. Ân, nàng giống như đã nói với ta hôm nay muốn lục tiết mục. Như vậy nhiều camera, đều là ở chụp nàng sao? Đại khái đi, kỳ thật càng có rất nhiều ở chụp Lâm Ngọc Dương lạp. Kiều Hân Hân thân là hôm nay nữ chính, chỉ là mang thêm mà thôi. Nói thật, ca ca ở đại trốn sát nhìn thấy Kiều Hân Hân là giáo phục cộng tố nhan. Ngày thường nàng trạch ở nhà cũng đều là xuyên áo ngủ. Này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nàng như vậy cẩn thận trang điểm đâu. Chính là, cái kia nam sinh là làm gì? Ca ca nghi hoặc hỏi. Phục vụ sinh bưng tới hai người điểm cơm. Hắc hồ tiêu bò bít tết. Khải giải salad, bơ nấm canh, Italy thịt vụn mặt, trái cây pizza. Này đó đều là điểm cấp ca ca. Lý Mục liền phải một phần format mộ tư. Đương nhiên ca ca cũng có. Mỹ thực trước mặt. Ca ca có điểm dối dám mơ ni, hắn nhìn nhìn đồ ăn, lại nhìn nhìn Kiều Hân Hân, lại nhìn mắt đồ ăn, lại nhìn mắt Kiều Hân Hân. Ngoặc kép, ca ca nội tâm nhất định là cái dạng này. Lý Mục nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng, nói, bọn họ ở hẹn hò lạp, hẹn hò Úc, cho nên nàng cùng mối tình đầu hợp lại a, tuy rằng cách lâu như vậy. Ca ca kính người trí nhớ đương nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Ngọc Dương. Mà Lý Mục tắc hoàn toàn sửng sốt. Ở Kiều Hân Hân thấy Lâm Ngọc Dương thời điểm, Lý Mục còn không biết có cái này chủ kênh đâu. Lúc ấy tự nhiên không có chú ý nàng phòng phát sóng trực tiếp. Không nghĩ tới, còn có loại sự tình này. trách không được nàng hai phía trước nháo tai tiếng đâu. Xem ra thật là có một chân nhi. Kia Kiều Hân Hân thượng tiết mục chính là muốn che giấu cái gì lạc. Lý Mục bỗng nhiên bát quái nói. Có hay không hợp lại ta không biết. Nhưng thật ra ngươi còn ăn đi xuống. Ca ca đang ở cùng Mỹ ý phấn đấu. Nghe được lời này, hắn kỳ quái nhìn Lý Mục liếc mắt một cái. Ta vì cái gì ăn không vô đi? Vậy ngươi vừa rồi rối rắm cái gì? Ta là suy nghĩ, ta muốn đi trước cùng nàng chào hỏi. Vẫn là ăn cơm trước. Lý Mục một tay chống cằm, hắn nhịn không được dùng muỗng nhỏ tử gõ gõ cái ly. Nói, uy uy uy, hai ngươi tốt xấu cũng là tinh tế CP. Ngươi cấp điểm phản ứng được không? Phản ứng A, ca ca nhân lại tiểu mày. Trầm tư suy nghĩ nửa ngày, Phương gật đầu nói, không quan hệ, sớm muộn gì cũng là phân, này xem như nguyên rủa sao. Lý Mục phát hiện hắn chưa từng có nhìn thấu quá Karen. Nếu nói Karen không thích Kiều Hân Hân, vì cái gì muốn bắt mệnh hộ nàng, vì cái gì muốn tới địa cầu, vì cái gì liên tiếp theo tử vong trò chơi đều chuẩn bị tốt. Nhưng nếu nói hắn thích Kiều Hân Hân đi, này phản ứng có phải hay không quá bình tĩnh điểm? Vẫn là nói, hắn tình cảm là chỗ trống. Trước nay đều không có thích quá ai. Thân là một cái bát quái nghệ sĩ trù tính chung. Lý Mục không chút do dự hỏi, ngươi từng có thích nữ sinh sao? Ca ca cũng không chút do dự trả lời nói. Không có, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Thanh Bích Vân Thượng ném một cái lựu đạn tương đương cảm tạ Đông Tiểu Triệu ném hai cái địa lôi tương đương cảm. Tạ Mặc Ảnh ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ Mạch Mạch ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ Chạy Vội Ốc Sen ném một. Cái địa lôi tương đương cảm tạ Sinh Ca ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ Khuynh Thành. Tìm Ngươi một mặt mỉm cười ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ Lạc Lạc ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ Hồn Gạch Dưới. Khóa ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ Bốn Ngày Nhị Tịch ném một cái địa lôi tương đương. Hết chương.